đối mặt một cái từ lực người khống chế, biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái khác từ lực người khống chế. Ngay cả cùng Magneto đổi một cái đời, chắc giáo thụ không thừa nhận cũng không được, Lorna càng có tư cách hơn hắn làm chuyện này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.